Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3485. Ánh mắt Lâm Chính lộ vẻ khó hiểu, nhưng không hỏi nhiều, anh nuốt một viên đan dược, bắt đầu ngồi thiền điều dưỡng. Hai cánh tay của anh gần như không còn chút sức nào, da thịt rách toạc, xương gãy thành mấy đoạn, nếu không nhờ châm bạc thì nó đã rời hẳn ra rồi. Các cơ quan của Hồng Nhan Cốc đã được thu hồi, đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở bên trong ùa ra, nhưng không dám lại gần Lâm Chính. Bọn họ xếp thành một đường thẳng, rút kiếm ra nhìn, nghiêm trận chờ đợi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng ra ngoài cốc dưới sự bảo vệ của tứ đại hộ pháp và một đám tinh nhuệ. Ánh mắt bà ta lạnh lùng, vẻ mặt dữ tợn, ngồi trên kiệu được khiêng tới. Phong Thanh Vũ, ông muốn đối đầu với tôi sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc quát. Bà làm đồ đệ của tôi bị thương, còn muốn giết cậu ấy, chúng ta đã là kẻ thù rồi. Phong Thanh Vũ lạnh lùng hừ một tiếng. Hừ, Phong Thanh Vũ, ông rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Được, nếu đã như vậy thì đừng trách tôi. Tôi sẽ cho ông nếm mùi lợi hại của Hồng Nhan Cốc. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc quát, lập tức đứng dậy định ra tay. Đám người Đông Hoàng Giáo ở ngoài cốc không hề sợ đệ tử của Hồng Nhan Cốc. Bọn họ đã nhịn lâu lắm rồi. Bây giờ người của Hồng Nhan Cốc đều ra ngoài, sao bọn họ có thể đứng nhìn chứ? Giết, giết, giết. Hai bên hò hét, xông vào đánh giết lẫn nhau. Cảnh tượng ngoài cốc đầy thảm khốc. Đúng lúc này, Phong Thanh Vũ lấy ra một tờ giấy được gấp gọn, bên trong đầy chữ và hình vẽ. Đây là gì vậy? Lâm Chính hỏi. Đây là chứng cứ về những tội ác mà Hồng Nhan Cốc đã gây ra trong bao nhiêu năm nay. Đồ đệ ngoan, bây giờ sư phụ giao nó cho con hãy liên lạc với các tông môn thế tộc, bảo bọn họ huy động cao thủ, chung tay tiêu diệt Hồng Nhan Cốc. Chỉ có như vậy mới có thể khiến Hồng Nhan Cốc biến mất vĩnh viễn. Phong Thanh Vũ nói nghiêm túc, Lâm Chính nhận lấy tờ giấy kia, xem một lúc rồi lặng lẽ gật đầu. Được, đại ân đại đức của Phong tiền bối, tôi cả đời khó quên. Giằng co với người của Hồng Nhan Cốc ở đây quả thực không hề sáng suốt. Phần lớn đệ tử của Hồng Nhan Cốc là thiên tài, thực lực phi phàm, cộng thêm đây là địa bàn của họ, quân số quá đông. Nếu cứ tiếp tục đánh thì sẽ không đi được mất, con mau dẫn người rút lui, sư phụ sẽ nghĩ cách chặn hậu cho con. Tiền bối, mau đi đi, đồ đệ ngoan, Phong Thanh Vũ nghiêm giọng nói. Ánh mắt đó vô cùng nghiêm túc, không có bất cứ ý đùa giỡn nào. Lâm Chính chần chừ một lát rồi lặng lẽ gật đầu, hạ lệnh rút lui. Lâm Chính chưa từng nghe nói Phong Thanh Vũ và Hồng Nhan Cốc có mâu thuẫn gì. Lẽ nào ông ta làm nhiều việc như vậy thực sự là vì anh? Có cần phải vậy không? Cách chương.